cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 28, cuồng quét hậu cung, lập uy mới, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị vị phi tử, sáng sớm ở nơi này nói chuyện phiếm, thật sự là hảo tâm tình a. Hạ Như Thanh ý cười đầy mặt nhìn hai người tải. Sau lưng nàng nói bậy, cẩn thận dò xét lên hai người trước mắt. Theo vừa rồi nghe qua thị nữ đáp, nàng cũng đại khái biết cái hình thức hậu cung này, chủ yếu tổng cộng chia làm ba phái. Thứ nhất chính là chỗ Liễu Phi này chi nữ tể tướng đương triều, làm. Người so với âm hiểm tính tình xem như cái hậu cung nóng bỏng nhất bảo. Phát một vị rồi, nếu không phải dựa vào danh nghĩa chi nữ tể tướng chỉ. Sợ vẫn không thể hình thành có thể cố gắng xu hướng. Cái này thứ hai phải kể là Lê Phi hòa thân Tây Cung rồi, nàng là Tam. Công chúa nước Tây Tuyết, mặc dù hoàng đế nước Tây Tuyết không phải đối. Với nàng sủng ái đến cực điểm, vậy do mượn tài hoa của nàng tại nước Tây Tuyết cũng coi như người dơ lên đủ nặng nhẹ, hôm nay nàng gả cho quân. Chủ kỳ liên quốc coi như là không được sủng, vậy do nương danh hào công chúa cũng có thể tranh ngôi vị hoàng hậu. Lê Phi này tính cách lãnh, đạm dịu dàng, so với Liễu Phi cũng tính toán trên tương đối có tiếng. Nhìn người, mà thứ ba sẽ không nói không được thì phải là chuyện Ti Yên, vừa mới bắt đầu Hạ Như Thanh kỳ quái, vì cái gì cái chuyện Ti Yên này vì sao? Không có phong tước về sau mới biết được hoàng thượng còn chưa phong. Nàng làm phi tuy nói bối cảnh của nàng hùng hậu không bằng hai người. Trước chính là giúp nàng có chỗ dựa đúng là bác nàng, Thái hậu đương. Triều, bởi vì nàng hàng năm cùng Thái hậu ra ngoài, trong nội cung người đối với nàng hiểu rõ cũng rất ít nhưng bởi vì Thái hậu là chỗ dựa. Cùng đoạn thời gian trước phát sinh cái sự kiện kia cũng khiến chuyện. Ti Yên này cực kỳ được xem như có tương lai chuẩn làm hoàng hậu. Chính là bởi vì Hạ Như Thanh tham gia cũng khiến ba cái hoàng hậu tương lai này cũng tùy theo ảm đạm rồi. Muội muội tham kiến hoàng hậu tì tì, đột nhiên Hà Phi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng lôi kéo Liễu Phi bên cạnh đối Hạ Như Thanh. Tham bái lễ, Hà Phi lặng lẽ đánh giá vị tân hoàng hậu này, tuy chưa từng thấy qua. Mặt nhưng là loại khí chất uy nghiêm làm cho nàng lập tức cũng cảm giác được một loại khí thế cưỡng chế căn bản rất không muốn dùng, thì biết. Rõ thân phận người trước mắt, mà Liễu Phi lại gắt gao chằm chằm vào Hạ Như Thanh không chịu hành. Lễ tuyệt đối là cái tiểu hồ ly tinh kia, thanh âm của nàng cả đời mình. Đều nhớ rõ, ngày hôm qua sỉ nhục nhất định phải đòi lại. Xem ra, Liễu Phi xem thường bổn cung, Hạ Như Thanh liếc, xéo hai người, cánh môi ôn nhu trao lên, một câu kinh người. Cách chương.